nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Toàn trí toàn năng người. Đấu giới bên trên, Lộ Nhất Phương đang cùng Doom chiến kịch liệt. Nhưng vào lúc này, hai người tự hồ cảm ứng được cái gì. Lập tức đình chỉ tranh đấu, bắt đầu quan sát đấu giới biến hóa. Thì ra là như vậy. Mắt thấy chiến trường tất cả mọi người đều ở biến mất, cùng với không ngừng tan vỡ đấu giới. Hơn nữa cái kia nói mê âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đấu giới đến cùng là xảy ra chuyện gì. Như thế sẽ như vậy. Nhưng mà so sánh với Lộ Nhất Phương, Doom tựa hồ càng thêm kinh ngạc. Chỉ bất quá hắn cũng không có muốn ngăn cản đấu giới hủy diệt, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương, người đến cùng là ai. Lộ Nhất Phương cũng không trả lời Doom. Đương nhiên cũng không cần phải trả lời. Đấu giới tan vỡ ở gia tốc. Chỉ thấy một tia sáng trắng né qua, Lộ Nhất Phương liền triệt để mất đi ý thức. Không biết quá bao lâu, mơ hồ bên trong Lộ Nhất Phương mới rốt cục khôi phục ý thức. Mà khi hắn khi mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái tóc nâu tử y nam tử xuất hiện ở trước mắt mình. Nơi này là nơi nào? Lộ Nhất Phương bò lên, lúc này mới phát hiện mình chính bản thân nằm ở một cái đường kính ở khoảng 3 mét bọt khí bên trong. Mà Doom đang nằm ở bên cạnh hắn, vẫn không có tỉnh lại. Nơi này là vũ trụ ở ngoài hư không? Trật tự phía đối lập hỗn độn. Nam nhân giải thích nói rằng, như vậy vũ trụ đây. Lộ Nhất Phương nhìn về phía bọt khí ở ngoài, nhưng phát hiện mình cái gì đều không nhìn thấy. Ngoại trừ hắc ám không có bất cứ sự vật gì, đều hủy diệt, bao quát Marvel hết thảy đa nguyên bình hành vũ trụ đồng thời. Mà còn lại vũ trụ hài cốt, cũng bị hư không có thể đo xong toàn mất đi. Nếu như không phải ta đã trở thành toàn trí toàn năng vượt qua người, sợ là chúng ta đã từ lâu bị hư không nuốt chửng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi là ai? Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm nam tử hỏi. Lấy năng lực của hắn, bất luận nhìn thế nào, trước mắt người này đều là người bình thường. Mà chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền biết đây là căn bản không thể. Hắn không chỉ không phải người bình thường, hơn nữa thực lực đã vượt xa khỏi Lộ Nhất Phương tưởng tượng. Ta là Molecule Man Owen Reese, là Doom hợp tác, cũng là Marvel đa nguyên trong vũ trụ. Cùng vượt qua thần tộc một trận chiến sau khi duy hai người may mắn còn sống sót. Molecule Man, Owen chỉ vào Doom nói rằng, vượt qua thần tộc là ai? Lộ Nhất Phương nghi hoặc hỏi tới, một cái từ hư không những khu vực khác đến, xâm lấn Marvel đa nguyên vũ trụ thần cấp văn minh. Bọn họ vì là một chút lợi ích của chính mình, muốn hủy diệt Marvel đa nguyên vũ trụ, mà Marvel đa nguyên vũ trụ Molecule Man chính là bọn họ chế tạo ra muốn hủy diệt Marvel đa nguyên vũ trụ bom. Nhưng chỉ tiếc ta cuối cùng chạy trốn bọn họ khống chế. Liên hợp Marvel đa nguyên vũ trụ hết thảy thần linh cùng anh hùng, đồng thời cùng vượt qua thần tộc quyết chiến. Molecule Man Owen nói, vẻ mặt nhưng là âm u đi. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là lưỡng bại câu thương. Chúng ta hủy diệt vượt qua thần tộc, đánh đổi nhưng là toàn bộ Marvel đa nguyên vũ trụ hủy diệt. Hết thảy thần cùng người đồng thời diệt vong. Chỉ để lại ta cùng Doom. Vượt qua vũ trụ ở ngoài thần cấp văn minh sao? Lộ Nhất Phương tự lẩm bẩm, lại bắt đầu lượng lớn nổi lên Molecule Man. Như vậy ngươi hiện tại cùng vượt qua thần tộc là như thế đi. Không sai. Ở vượt qua thần tộc cùng Marvel đa nguyên vũ trụ đồng thời hủy diệt sau khi, ta chiếm được hai cái siêu cấp văn minh ngưng tụ ra trung tâm của vũ trụ, trở thành toàn trí toàn năng người. Molecule Man Owen nhìn một chút tay của chính mình, trên mặt cũng không có hiển lộ ra một tia hưng phấn, trái lại lộ ra cực kỳ nụ cười khổ sở. Nhưng này thì lại làm sao? Thuộc về ta vũ trụ cố hương của ta đã không còn. Ta thu được lực lượng này lại có gì ý nghĩa? Vì lẽ đó ngươi mới sáng tạo đấu giới. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Molecule Man nói rằng, không, đấu giới kỳ thực cũng không thể xem như là một thế giới. tối đa chỉ có thể coi là ta ngủ say lúc trong đầu một cái nhớ nhung mà thôi. Bởi vì ta thường thường nghĩ như vậy, nếu như ta cùng Doom ở trận chiến cuối cùng lúc có thể cứu vớt càng nhiều thế giới, dù cho chỉ là một ít hài cốt, cuối cùng kết cục lại sẽ như vậy. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều chết rồi. Doom nói xong, từ trong túi tiền lấy ra một cái tinh xảo món đồ chơi phi thuyền nhỏ. Đây là 616 vũ trụ Reed, lợi dùng Living Tribunal thi thể chế tạo ra phi thuyền. Hắn hy vọng có thể dùng chiếc phi thuyền này ở vạn vật đều chết bên trong tận lực lưu lại một ít văn minh hạt giống. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đánh giá thấp hư không đáng sợ. Cái cuối cùng vũ trụ hủy diệt chớp mắt, bọn họ liền bị hư không năng lượng nuốt hết. Mà ta chỉ kịp cứu phi thuyền mà thôi. Vì lẽ đó đấu giới bên trong, cái kia vẫn cùng Doom đối nghịch Reed, kỳ thực là Doom chính mình tưởng tượng đi ra. Lộ Nhất Phương nghe vậy, nhìn Doom ánh mắt trở nên phức tạp lên. Hư không vĩnh hằng bất biến hoàn cảnh sẽ làm thân là phàm nhân Doom điên mất. Vì lẽ đó ta chỉ có thể để hắn sinh sống ở trong mộng của ta. Mà đấu giới chính là hắn muốn thế giới. Ngươi dự định vẫn tiếp tục như vậy sao? Ta đã từng cũng nghĩ tới thay đổi. Molecule Man đứng lên, thần sắc phức tạp nhìn bọt khí ở ngoài hư không. Ta đã từng đã nếm thử du lịch hư không, lại như là vượt qua thần tộc như thế. Điều này cũng làm cho ta thấy quá rất nhiều thú vị đồ vật. Tỉ như ta gặp được manga bên trong DC vũ trụ, còn có cái khác một ít đặc biệt vũ trụ. Nhưng cuối cùng ta phát hiện, ta căn bản là hòa vào không được những người vũ trụ. Tại sao? Lộ Nhất Phương tò mò hỏi. Bởi vì thân là toàn trí toàn năng người ta, bản thân liền đại diện cho vũ trụ A. Molecule Man cười khổ, lập tức lại đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương. Như vậy đến từ tương lai thời không người lữ hành, ngươi còn có vấn đề gì không? Ngươi quả nhiên biết thân phận của ta. Lộ Nhất Phương đối với này, trên mặt đúng là không có một tia bất ngờ. Đương nhiên, trên thực tế nếu như không có sự giúp đỡ của ta, ngươi là căn bản đến không được nơi này. Bởi vì nơi này ở vào ngươi vị trí vũ trụ dòng thời gian trước. Molecule Man cười nói. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương trầm mặc. Bởi vì lúc này hắn tiếp thu tin tức quá khổng lồ, hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa. Nhưng Molecule Man nhưng không có dừng lại, bởi vì Lộ Nhất Phương là không biết bao lâu tới nay, ngoại trừ Doom bên ngoài thứ hai có thể nói chuyện với hắn người. Lộ Nhất Phương, người đã là chưa bao giờ đến vũ trụ đến, trên người có dẫn theo cái gì ăn sao? Molecule Man tiến đến Lộ Nhất Phương trước mặt nói rằng, ăn. Lộ Nhất Phương sửng sốt một chút, sau đó hướng về phép thuật chiếc nhẫn bên trong tìm tòi một hồi, liền lấy ra một cái hamburg. Cái này có thể không? Hamburg, thật không tệ, ta thích nhất. Molecule Man tiếp nhận hamburg, từng miếng bắt đầu ăn, mà mỗi một cái cắn xuống, Lộ Nhất Phương đều phát hiện Molecule Man tay đang run rẩy. Quá tốt rồi. Thực sự là một cái mỹ lệ mà thú vị thế giới a. Molecule Man âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Thân là toàn trí toàn năng người, lúc này vẻ mặt nhưng là một chút đều không bình tĩnh. Mà Lộ Nhất Phương cũng rõ ràng, Molecule Man không chỉ là đang thỏa mãn ăn uống chi muốn, hắn là ở mượn cái kia hamburg kết cấu particle, như quản ban dòm ngó báo như thế đi rình tương lai vũ trụ. Cảm tạ ngươi cho ta mang đến đồ ăn, vậy ta cũng đưa ngươi một phần lễ vật đi. Ăn xong hamburg, Molecule Man đột nhiên trên trán Lộ Nhất Phương điểm một cái, sau đó hắn liền xoay người hướng đi bọt khí biên giới, vươn người một cái như là thả xuống món đồ gì như thế, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hiện tại là đến làm chuyện kia thời điểm, ngươi muốn làm gì? Lộ Nhất Phương nhìn Molecule Man hỏi. Sáng tạo vũ trụ, thật sự rất cảm tạ ngươi. Để ta thấy chính mình biến thành vũ trụ, là đẹp như vậy, mà hiện tại ta đã không có cái gì tốt kiêng kỵ. Lão đầu, ngươi không thể như vậy. Nếu như ngươi đi rồi, như vậy ta cũng chỉ có một người. Mà đang lúc này, vừa tỉnh lại Doom, Nghe nói như thế sợ hãi kêu lớn lên. Yên tâm đi, hợp tác, ngươi sẽ không cô độc. Bởi vì ta sẽ để ngươi thấy một cái chân chính vũ trụ. Molecule Man nói xong, liền lấy ra cái kia chiếc món đồ chơi phi thuyền. Quay về Doom ném ra. Món đồ chơi phi thuyền vào lúc này theo bọt khí đồng thời nhanh chóng lớn lên. Sau đó đem Doom xếp vào. Mà Molecule Man nhưng là nhân cơ hội đi xả giận phao. Đi tới trong hư không. Chỉ thấy sau một khắc vĩnh hằng hắc ám hư không. Đột nhiên xuất hiện một đạo nhân hình ánh sáng. Chỉ thấy này đạo quang càng ngày càng sáng. Molecule Man thân thể cũng biến thành càng ngày càng trong suốt. Cuối cùng hóa thành một lần vụ nổ lớn. Ở vụ nổ lớn bên trong, tân ma vồ vũ trụ sinh ra. Toàn trí toàn năng người đến quyền hạn cao. Cũng tại lúc này phân giải. Cái thứ nhất bởi vì quyền hạn mà sinh ra tồn tại. Là một vị ăn mặc trường bào màu tím bộ xương nữ nhân. Nàng là tử vong. Sinh ra vào toàn trí toàn năng người tử vong. Người thứ hai sinh ra chính là không gian vũ trụ. Hắn là vĩnh hằng. Mà nương theo không gian vũ trụ xuất hiện. Khái niệm thời gian cũng tại lúc này thai nghén mà sinh. Vĩnh hằng muội muội vô hạn cũng sinh ra. Mà tại đây sau khi Molecule Man ném ra phi thuyền, cũng mang theo Doom đồng thời rơi vào trong vũ trụ. Sáng thế vẫn còn đang kéo dài. Nhưng lúc này cuối cùng một phần thế giới quyền hạn. Nhưng là bởi vì chịu đến Doom phi thuyền cái này ngoại lai vũ trụ vật phẩm quấy dày. Làm cho trật tự pháp tắc ra một điểm vấn đề. Cuối cùng cũng không có đản sinh ra trí cao thần đến. Trái lại tán loạn thành 6 viên bảo thạch. Hướng về vũ trụ các nơi bay đi. Chỉ thấy vào lúc này. Một cái đá quý màu vàng óng tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đột nhiên chuyển hướng về lộ nhất phương bay tới. Mà tương ứng chính là. Lộ nhất phương trên tay Mai Gem cũng phát sinh tương đồng ánh sáng. Ở hai viên bảo thạch thời không cộng hưởng bên trong. Lộ nhất phương bóng người cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đấu giới độ dài. Chủ yếu chính là nối liền manga cùng điện ảnh vũ trụ. Đem hố to điền. Đương nhiên mọi người khả năng cũng phát hiện. Quyển sách gần như muốn xong xuôi. Mặt cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE